Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, thứ 88 chương. Thu hoạch pha phong, đừng thấy chỉ là một liên tên đô tìm không được thôn nhỏ từ. Bọn họ lại ở đây tìm được 60 nhiều cân hồng. Một gánh, 100 cân, lá cây thuốc lá, muối, dùng ăn dầu, im chế rau ngâm giống như kiền. Lại nói tiếp đích thực là không ít, nhưng cũng không thể đương cơm ăn. Ở đây nghỉ ngơi một đêm sau, bọn họ hay là muốn tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi đều là nhặt đường nhỏ tiến lên. Chờ bọn hắn tiến vào hề suối khu thời gian, đã là 4 ngày hậu. Này phiến khu vực sở dĩ xưng là hề suối khu, liền là bởi vì hề suối sông Kinh này trải qua, kinh thượng du cọ rửa xuống bùn cát tụ tập như thế. Hình thành màu mỡ mà diện tích thổ địa, thai nghén từng đời một sinh hoạt tại này mọi người. Ở đây khí hậu càng thích hợp tiểu mạch, bông, đậu loại chờ một chút, sản xuất chiếm cứ toàn quốc hàng đầu. Trạm tử, đảng trở lại sau này đi với ta tranh dâu kia. Hắn chỗ đó vừa tới một nhóm xăng, nói được rồi nhượng hắn cho ta giữ lại, Trình Vĩnh Trí nói. Ai, được rồi, không có vấn đề, Trạm Húc Dương theo tiếng, thời gian trước trời mưa. Hắn kia không có sao chứ? Trình Vĩnh Trí cười thanh, coi như là nhân họa được phúc. C khu ở xây giao dịch phòng khách biết đi. Không biết hắn thế nào cùng căn cứ nói. Bọn họ cho hắn ở giao dịch phòng khách bên cạnh tìm một mảnh đất ra. Dự đoán không dùng được mấy ngày là có thể chuyển quá khứ, nha. Vậy chúng ta sau này mua đồ nhưng gần đây hơn, Vu Nam ngoài ý muốn nói. Không sai, Trình Vĩnh Trí gật đầu. Trình ca, phát hiện một gốc cây biến dị bông, bộ đàm chung bỗng nhiên truyền đến Phương Diễm Thanh âm siêu. Làm sao ngươi biết là biến dị bông? Trình Vĩnh Trí thấp xuống tốc độ xe, Vương Phong cầm lên bộ đàm dò hỏi. Ở một đống ngã trái ngã phải bông điền lý liền nó lớn lên tốt nhất. Vậy khẳng định là biến dị a, Phương Diễm trả lời nói. Trình Vĩnh Trí dẫm hạ phanh lại, đem xe dừng lại, phía sau xe cũng theo lục tục dừng ở bên cạnh, ở chỗ nào? Hắn xuống xe, dò hỏi phía sau đi tới Phương Diễm mơ siêu, vừa qua khỏi đi mấy chục mễ. Ở bên kia, Phương Diễm hướng hữu hậu Phương chỉ. Chúng ta cũng đi xem mơ siêu, Trạm Húc Dương vỗ Vu Nam. Dẫn đầu theo một bên kia xuống xe, Vu Nam không hé răng, trực tiếp theo sau, đích thực là biến dị bông. Chính là biến dị có chút dọa người, vốn phải là màu trắng bông biến thành đỏ như máu. Đừng có người tiếp cận, Vu Nam dường như nhìn thấy nó hưng phấn run rẩy một chút. Xong, sau này không có bông sản xuất, này nhưng phiền toái, phía sau không biết là ai nói một câu. Vu Nam vừa quay đầu lại, nhìn thấy phía sau lại theo kịp thất tám người, có lẽ khác bông không phải biến dị thành như vậy đâu. Trịnh Kiến Linh lời này nói, chính nàng đô không thể nào tin được. Như thế hồng, là uống máu đi, một người khác nói, biệt tổng là tự mình dọa mình, nhượng ngươi vừa nói như thế sau này nhìn thấy hồng sắc hoa chính là có vấn đề. Trình Vĩnh Trí theo trên mặt đất lượm một cục đá, đối biến dị bông ném qua, ba, một tiếng cực thanh âm rất nhỏ. Mỗ điều chi thượng quả bông già sắc ngoài tượng ngư miệng như nhau đột nhiên trương được đặc biệt. Đại, một chút liền đem cục đá nuốt đi vào. Rõ ràng nhìn thấy nó nhúc nhích mấy cái, tựa như nhai như nhau, miệng của nó lại lần nữa mở, đem cục đá phốc phun ra, kể cả cục đá cùng nhau, còn có một chút hồng sắc bông đoàn, lần này ai cũng không phản đối, này bụi cây bông rõ ràng có chứa rất mạnh công kích tính. Hơn nữa có nhất định lãnh địa ý thức, vật sở hữu thể một khi tiến vào nó phạm vi công kích, liền sẽ lập tức đã bị công kích. Ai lấy đao, cho ta dùng, Trình Vĩnh Trí vươn tay, Cố Minh đem đao của mình đưa tới, hắn tiến lên mấy bước, lại lần nữa theo trên mặt đất nhặt lên một cục đá ném hướng bông. Ở nó mở bắn ra trong nháy mắt, bá, một chút huy đao chém qua đi, đang, một tiếng kim loại chạm vào nhau thanh âm vang lên, theo sát Trình Vĩnh Trí chính là về phía sau nhảy, tránh công kích được trước mặt nhánh cây. Lùi về khoảng cách an toàn, Khảm bất động, hắn giơ đao lên. Lưỡi dao thượng lưu lại một đạo rõ ràng quyển miệng. Trình Vĩnh Chí là lực lượng biến dị, liên hắn đô Khảm bất động. Những người khác liền càng không cần phải nói. Vu Nam dò hỏi nhìn Trạm Húc Dương liếc mắt một cái. Hắn cầm lấy nàng đao trong tay, liên sao cùng nhau ném cho Trình Vĩnh Chí. Dùng cái thanh này thử, hắn nói. Trình Vĩnh Chí rút đao thử lại, rõ ràng dùng so với lần trước lớn hơn nữa khí lực. Đang, tiếng thứ ba có rõ ràng biến hóa. Một tiểu đoàn hồng sắc miên đoàn phi rơi xuống mọi người trước mặt. Theo lề sách sử lưu ra một chút hồng sắc dịch thể. Bị thương tổn bông nhe nanh múa vuốt cơ nhánh cây. Sở hữu chi thượng quả bông non đô mở, lộ ra bên trong tượng lưỡi như nhau miên đoàn. Đây là thành tinh nha. Châu Ninh cảm thán một tiếng. Hoàn hảo nó chi kiên cứ như vậy trường. Nếu như cùng yêu quái tựa như còn có thể biến trường rút ngắn. Đó mới thực sự là phiền toái. Trình Vĩnh Chí thở ra một hơi. Run lên thân đao, run rẩy đi mặt trên nhiễm dịch thể. Đưa về vỏ đao còn cho Trạm Húc Dương. Đao này cương không tệ. Dâu kia mua. Không phải, Nga. Trình Vĩnh Chí một chút liền hiểu, ca mấy vất vả. Đem bên cạnh kiền bông chi đô chém, thanh lý khối đất trống ra, giữ lại này khỏa bông là một tai họa, một cây đuốc cho nó đốt đi, mấy nam nhân ứng. Cầm vũ khí đi làm sống, Trình Vĩnh Chí ngồi xổm xuống, thân, nhặt lên chặt bỏ tới kia đoạn canh, trừ màu sắc không đúng, tựa hồ cùng bình thường bông không có gì khác nhau. Hắn vẫy vẫy tay, nhượng Vu Nam quá khứ, ngươi xem một chút này, hắn theo vỏ lý lấy ra quả bông già. Mang ra bên trong tử, Vu Nam cảm giác một chút, miên tử hoạt tính rất mạnh, cầm ở trong tay cảm giác giống như là một vật còn sống, có thể nuôi trồng, nàng nói. Đi, giữ lại lấy về, đồ chơi này chi kiên như vậy chắc, nói không chừng sẽ có dùng, hắn vỗ vỗ tay thượng đất. Đứng lên. Vu Nam thấy hắn không có muốn lấy về ý tứ, chỉ có thể trước thu lại, đằng trở lại sau này lại cho hắn. Thực vật cho dù là biến dị cũng vẫn như cũ chạy không thoát sợ lửa thiên tính. Quả bông già trước hết bị điểm, sau đó cùng với kỳ thong thả tốc độ lan tràn đến chỉnh khỏa cây thương. Khói đặc lăn lộn bay lên bầu trời, bí mật mang theo một cỗ gay mũi mùi, cho đến cuối cùng một điểm hỏa tinh dập tắt. Trình Vĩnh Chí phất phất tay, đi thôi, lên xe gấp rút lên đường, tiến vào tháng 11 phân sau. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống lợi hại, 5 giờ chiều tả hữu liền bắt đầu trời tối. Mọi người lựa chọn một tới gần thôn trấn tiểu lữ quán qua đêm mơ siêu theo Vương Phong suy nghĩ. Phía trước trên trấn hẳn là có sẽ có nông thôn lương thực chuyên nghiệp hợp tác xã các loại đơn vị. Bọn họ lương thực chứa đựng ti thố nếu so với đại đa số nông dân trong nhà càng hoàn thiện một ít. Mà thế đến lúc chính là lương thực thu hoạch mùa, nói không chừng có thể ở đây tìm được bọn họ cần tiểu mạch. Nếu như vận khí tốt, không chuẩn còn có thể có bột mì xưởng hoặc là cùng loại lương thực gia công đơn vị. Ăn quá cơm chiều, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương mượn cớ ra tản bộ một hồi. Mang theo thang viên ly khai lữ quán. Không bao lâu, Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong cũng theo đi lên. Đi theo ta, Trình Vĩnh Chí nói. Dẫn đầu đi đến phía trước, Vương Phong đuổi kịp, sau là Vu Nam cùng Trạm Húc Dương. Trình Vĩnh Chí dọc theo bọn họ đến lúc con đường đi trở về vài trăm thước. Trong lúc tiêu diệt xông lên tang thi hơn 10 người, mang theo bọn họ quẹo vào một tiểu ngõ lý. Hạt giống, nông dược. Phân hóa học Vu Nam một trước mắt nhà này liên chiêu bài cũng không có. Chỉ ở môn thủy tinh thượng thiếp mấy chữ sứt mẻ tiểu điếm. Liền biết mục đích của hắn. Môn là khóa thượng, Trình Vĩnh Chí dùng sức bày một chút ổ khóa liền hoại rớt tới trên đường ta đã nhìn thấy nhà này. Điếm, hắn nói, đi vào, trong phòng rất đen, tràn ngập một cỗ ẩm ướt, thối giữa mùi, Vương Phong mở đèn pin. Xung quanh chiếu, mặt tiền cửa hàng không lớn, bất quá trên giá hàng tràn đầy, hiển nhiên vẫn chưa bị người quang cố quá, xem trước một chút có hay không có thể mang đi, hắn. Đến gần giá hàng, cẩn thận tra xét mặt trên nhãn, Vu Nam thừa dịp bọn họ không chú ý, theo thương nội thành mua ra hai cường quang đèn pin, đưa cho một chi cho Trạm Húc Dương. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn ngồi xổm cửa thang viên. Yên tâm mở công tác, đi tới bên kia giá hàng tiền. Trên giá hàng là một cái chứa đầy hậu đánh kết túi ni lông. Vu Nam cắn đèn pin dọn ra tay, mở ra một cái túi. Bên trong là một ít màu đen khỏa hạt trạng vật chất. Nhìn qua có chút như là bên ngoài thông thường câu cá khỏa hạt mồi nhử liệu. Nghe, có chút nhàn nhạt mùi thối. Phân biệt bất ra là vật gì. Nàng lại mở ra hạ một cái túi. Lần này là một ít màu trắng cầu trạng khỏa hạt. Đồng dạng không biết là cái gì. Mặt khác mấy trong gói to cũng đều là cùng loại gì đó. Nàng nhận ra trong đó mấy thứ là làm vườn dùng hợp lại phí. Liền suy nghĩ này trên giá hàng hẳn là đều là không sai biệt lắm tác dụng gì đó. Vương Phong bên kia truyền ra mở cửa thanh. Sau lại là một trận leng ca leng keng thanh âm ơ siêu tìm lương thực hạt giống, hắn thanh âm từ. Sau biên truyền tới, Trình Vĩnh Chí nghe nói theo quá khứ, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương tiếp tục ở giá hàng tiền phấn đấu. Ta bên này có một chút màu bao rau dưa hạt giống, Vu Nam đi tới kế tiếp giá hàng tiền. Nàng cầm lên trong đó kỳ bao, tìm được nhãn thượng ngày, hạt giống ngày so sánh tân. Trên cơ bản đều là năm ngoái tám nguyệt, trừ một ít bảo đảm chất lượng kỳ một năm hạt giống. Còn lại nảy mầm xuất hẳn là còn so sánh có bảo đảm mơ siêu, số lượng nhiều sao. Trình Vĩnh Chí một tay mang theo một chứa đầy bện túi đi ra đến. Phía sau theo Vương Phong, hai người đem túi ném xuống đất, mang theo bụi bay vô số. Không ít Vu Nam cẩn thận phân biệt đóng dấu mã thượng khắc sổ. Một túi tịnh hàm lượng ít nhất cũng có 20 khác. Có còn càng nhiều, nếu như hạt giống không có bảo đảm chất lượng kỳ lời. Lấy này trong điếm tồn lượng, nàng nhìn trên giá hàng mã phóng chỉnh tề mấy hàng hạt giống. Dự đoán, chúng ta mười mấy người ăn được tử cũng không có vấn đề gì, chúng ta chính mình chưa chút. Còn lại mang về bán căn cứ Trình Vĩnh Chí nói xong. Cùng Vương Phong tiếp tục trở lại chuyển hạt giống, Vu Nam từ dưới tầng cái giá thượng tìm ra mấy không bện túi. Đem hạt giống tất cả đều quét đi vào, chát đọc thuộc lòng, cùng bọn họ đặt lên tới lương thực hạt giống phóng cùng nhau, người bên này thế nào? Nàng đi tới Trạm Húc Dương bên cạnh, đều là nông dược, thuốc trừ cỏ, nga, còn có thuốc diệt chuột, Trạm Húc Dương nói. Đi vòng qua hàng cuối cùng giá hàng Trạm kế tiếp định. Được, này cũng không dùng lại nhìn kỹ. Tất cả đều là công cụ, này đó cũng có dùng. Chúng ta không dùng được sẽ để lại cho người khác dùng đi. Đợi một lát hỏi một chút Trình ca, nếu có thể mang liền đô mang về, Vu Nam nhìn. Đang muốn sau này đi, liền nhìn thấy Trình Vĩnh Chí lại xách hai túi đi lên. Không cần hỏi. Đồ mang đi, lấy về đổi tích phân đi, Trình Vĩnh Chí buông túi. Đừng thấy này một đống nhìn không ít, đảng loại ra, cùng căn cứ nhân khẩu vừa so sánh với. Liền thật không tính cái gì, hiểu biết, Vu Nam gật đầu. Vương Phong mang theo cuối cùng một túi bán hạt giống từ phía sau đi tới. Phóng tới lúc trước kia đôi lý, không có, đi. Trạm tử đi mở xe, Trình Vĩnh Chí lấy ra chìa khóa ném cho Trạm Húc Dương. Vốn còn muốn nhượng Vu Nam phát điểm nhi rau dưa ra mang về. Hiện tại có này đó hạt giống cũng không cần. Ngươi nói với Trịnh Kiến Linh Hoàn sau này. Nàng còn rất để bụng. Ba ngày hai đầu hướng tống quản làm chạy. Liên Phương Diễm đô theo nàng ồn ào. Nghe nói tuần sau là có thể đem giấy phép làm xuống, chuyện tốt. Chính mình loại rau dưa thành phẩm cùng mua sẵn rau dưa thành phẩm nhưng căn bản không cách nào so sánh được, mấu chốt là đôi khi có tích phân cũng không xử mua đi, Vu Nam nghĩ. Lại nhắc nhở một câu, chính là có một chút không tốt, loại này màu bao hạt giống rất nhiều cũng không thể lưu loại. Ăn xong này một cha có thể còn phải cần tìm thêm hạt giống ân. Còn có vừa nói như thế. Vì sao? Hình như nói là bởi vì tạp, giao chủng loại gì đó, Vu Nam theo vừa trong gói to tùy tiện lấy ra một bao chỉ cho hắn nhìn. Đây không phải là thôi, không thích hợp lại lưu loại, Trình Vĩnh Chí lại lật kỳ bao. Mỗi túi hạt giống thượng đô viết bản chủng loại không thích hợp lại lưu loại bồi dưỡng chữ. Thật đúng là Trình Vĩnh Chí đem hạt giống thả về. Đảng hiện tại hạt giống đô gieo xong, sau này không phải lại không có rau dưa ăn. Hắc, nói không chừng đến lúc đó viện nghiên cứu có thể nghiên cứu ra khác chủng loại, Vu Nam nhún vai. Vương Phong liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói đó là nông khoa viện việc, nông khoa viện cũng bị mất. Ai còn quản rốt cuộc là cái nào bộ môn nghiên cứu ra tới đâu, Vu Nam nói. Nhìn chúng ta viện nghiên cứu có thể đào tạo rau dưa sẽ biết. Hẳn là vẫn có phương diện này nhân tài. Cũng không biết bản lĩnh có lớn hay không. Có thể hay không cải tiến, xe thanh âm càng ngày càng gần. Ba người hợp lực đem mấy túi đô na tới cửa. Trạm Húc Dương từ trên xe bước xuống. Mở cốp sau xe đáp. Cùng bọn họ cùng nhau đem hạt giống đặt lên xe. Nhanh đi về đi, ngày mai còn có bận, Trình Vĩnh Chí nói. Bắn đạn cọ ở trên người hôi. Ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Thang Viên, đi rồi, Vu Nam vẫy tay. Hô Thang Viên lên xe. Tất cả ngồi đàng hoàng. Trình Vĩnh Chí đem xe đổ ra ngõ miệng. Điều cái đầu khai ra đi. Xe càng lúc càng xa. Ngõ lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hồi lâu sau mới có mấy cái tang thi du đãng đến nơi đây. Tác giả có lời muốn nói. Khóc lớn tê, tê của các ngươi nhắn lại đô đi đâu lạp. Hết chương.